Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn nhiên không ánh sáng kiếm trận tháp bên trong, dấy lên lửa nóng hừng hực, chiếu sáng lâm bạch con đường phía trước theo quang mang lan tràn mà đi. Kiếm trận tháp thang lầu hiện hiện ở trước mặt lâm bạch dọc theo thang lầu đi lên. Lâm bạch nhìn về phía mỗi một tầng trên vách đá, tầng thứ nhất khắc lấy hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, công pháp tu hành, tầng thứ hai khắc lục lấy thái cực lưỡng nghi kiếm trận, công pháp tu hành, tầng thứ ba bên trong khắc lục lấy thiên địa tam sát kiếm trận, công pháp tu hành, rốt cục, đi đến tầng thứ tư đầu bậc thang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên nhìn thoáng qua, thở sâu, nhấc chân lên đi. Khi bước chân rơi vào khối thứ nhất trên cầu thang thời điểm, đột nhiên kiếm trận tháp bên trong truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ầm ầm, rên lên một tiếng, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Ngay sau đó, kiếm trận tháp tại kịch liệt bị chấn động, cả tòa tháp đều có dấu hiệu hỏng mất. Kiếm trận tháp muốn hủy diệt rồi. Lâm Bạch chau mày, trong lòng không khỏi giật mình. Kiếm trận tháp nguyên bản là không trọn vẹn đồ vật. Lúc trước Lâm Bạch đạt được kiếm trận tháp thời điểm, liền suy đoán vật này trước đó hẳn là trải qua một trận huyết chiến. Ở trong trận chiến kia, kiếm trận tháp kém chút bị đánh nát. Mặc dù bây giờ kiếm trận tháp không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng kiếm trận tháp bên trong linh tính đã dần dần tiêu tán. Mỗi một lần Lâm Bạch tiến vào kiếm trận tháp bên trong, đều sẽ tiêu hao kiếm trận tháp còn sót lại lực lượng. Theo Lâm Bạch tiến vào kiếm trận tháp số lần càng nhiều, kiếm trận tháp liền sẽ gia tốc hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch không có chuyện trọng yếu, bình thường sẽ không dễ dàng tiến kiếm trận tháp tới nguyên nhân. Từ khi đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp muốn ổn định kiếm trận tháp, thậm chí muốn chữa trị kiếm trận tháp. Đáng tiếc cuối cùng Lâm Bạch đã dùng hết biện pháp, nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp đem kiếm trận tháp chữa trị. Lần này, Lâm Bạch muốn đi vào kiếm trận tháp tầng thứ tư. Thế nhưng là khi đạp vào thang lầu thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được kiếm trận tháp đã không chịu nổi gánh nặng. Cái này rất giống là một tòa ngàn năm cổ lâu, đã vết gì loang lổ, nếu là ngoại nhân bước vào, rất có thể đem trọn tòa lâu đều dẫm sập. Lâm Bạch thở sâu, hơi chút suy nghĩ đằng sau, chậm rãi hướng về tầng thứ tư đi tới. Mỗi đi ra một bước, kiếm trận tháp liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là một loại kêu rên. Ngắn ngủi hơn 20 tiết cầu thang, Lâm Bạch lại đi trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đi vào kiếm trận tháp tầng thứ tư. Đạp vào tầng thứ tư, Lâm Bạch không có nhận kiếm trận tháp trở ngại, kiếm trận tháp còn sót lại linh tính cũng không có đem Lâm Bạch khu trục. Đi vào trong tầng thứ tư, hắc ám không ánh sáng trong không gian, cấp tốc dấy lên một áng lửa, chiếu sáng trên vách tường bốn phía văn tự cùng một vài bức họa. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, dẫn vào tầm mắt, làm người khác chú ý nhất bốn bức chân dung, chính là một đầu dương nanh múa vuốt màu xanh thần long, một cái đặt tại trên đỉnh núi nhìn trời gào thét mãnh hổ, một cái vỗ cánh bay cao tắm hỏa phượng hoàng, cùng một cái tiềm phục tại trong nước biển quy xà. Long tộc, phượng hoàng tộc, mãnh hổ, huyền vũ, đây là thời đại viễn cổ lưu truyền thần thoại sao? Chấn thủ thiên địa tứ phương tứ tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nên gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua bốn bức chân dung, chợt nhìn về phía bên cạnh văn tự. Đứng mũi chịu sào, chính là sáu cái chữ lớn. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Khi Lâm Bạch ánh mắt chạm đến, thiên ý tứ tượng kiếm trận. Cái này sáu cái chữ lớn thời điểm, trên vách đá văn tự cùng bốn tôn thần thú chân dung tựa hồ sống lại, từ trên vách tường bay ra ngoài, đối với thiên địa gào thét. Lập tức, Lâm Bạch trước mặt tầm mắt trở nên hư ảo, mơ hồ đi tới mặt khác một vùng thiên địa. Trong phiến thiên địa này, một vị kiếm tu đứng chắp tay, đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Hắn đưa tay vung lên, trong tay áo bay ra bốn thanh phi kiếm, phá toái hư không, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Một thanh kiếm trên thân đảo hào quang màu xanh phi kiếm, hơi lắc người, hóa thành một đầu trăm trượng độ dài màu xanh thần long. Một thanh phi kiếm màu đỏ thắm, hóa thành dục hỏa trùng sinh Chu Tước. Tốc độ nhanh nhất, hay là thuộc về thanh kia phi kiếm màu trắng, hóa thành tấn mãnh không gì sánh được mãnh hổ, tại dãy núi vạn vật ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, trong nháy mắt liền giết tới chân trời. Mà tại tòa kia thiên địa cuối cùng phía trên, một vị ẩn thân tại trong hắc vụ ma đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một trường, nghiền nát tinh không, đánh úp về phía vị kiếm tu kia. Ngay tại một trường này rơi xuống trong một chớp mắt, kiếm tu trước mặt một thanh phi kiếm đứng lơ lửng. Vô tận quang hoa ngưng tụ thành một tôn huyền vũ hư ảnh, vững vàng đem một trường này ngăn lại. Ngay sau đó, tôn kia ma đầu liền truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặt khác ba thanh phi kiếm giết tới gần, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ ba kiếm cùng nhau chém xuống, đem ma đầu kia giết đến hồn phi phách tán. Đến tận đây, hình ảnh kết thúc, từ trong huyễn cảnh sau khi ra ngoài, Lâm Bạch tâm thần thật lâu không có khả năng bình phục. Bởi vì Lâm Bạch cảm giác được, vị kia đứng ở trên đỉnh núi thi triển. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, kiếm tu, tuyệt không phải là phàm nhân. Hắn thậm chí có thể không có khả năng tại xưng là kiếm tu, hẳn là xưng là kiếm tiên. Vị kia đứng ở chân trời kêu gào không ngừng ma đầu, tuyệt đối là áp đảo đại la đạo quả phía trên cường giả. Cường đại như thế ma đầu, lại bị thiên ý tứ tượng kiếm trận nhẹ nhõm diệt sát, đủ để hiển lộ rõ ràng bộ kiếm pháp kia phi phàm lực lượng. Lập tức, một mảnh tối nghĩa khó hiểu văn tự, hiện lên ở Lâm Bạch trong đầu. Cái này chính là tu luyện, thiên ý tứ tượng kiếm trận, pháp môn cùng khẩu quyết, ầm ầm, khi Lâm Bạch vừa mới đạt được pháp môn cùng khẩu quyết, trong một chớp mắt này, kiếm trận tháp lần nữa truyền đến chấn động. Mơ hồ có sụp đổ cảm giác, Lâm Bạch không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức lách mình rời đi kiếm trận tháp. Trở lại Minh Nguyệt đảo bên trên, Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên trong tay tiểu tháp, trên đó vết rạn giống như mạng nhện khoách tán ra. Cho Lâm Bạch một loại cảm giác, giống như là tại nhẹ nhàng đụng một cái, kiếm trận tháp liền sẽ lập tức sụp đổ. Xem ra chỉ có thể cuối cùng tại tiến một lần kiếm trận tháp. Lần tiếp theo sau khi đi vào, kiếm trận tháp tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đáng tiếc, vật này đối với ta trợ giúp cực lớn, cũng không biết có hay không biện pháp có thể đưa nó chữa trị. Lâm Bạch có chút tiếc hận lắc đầu, đem kiếm trận tháp cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đạt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, tu hành khẩu quyết về sau, Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống tu hành, trong đầu bắt đầu thôi diễn bộ kiếm trận này vận hành mạch suy nghĩ. Thẳng đến nhiều ngày về sau, Lâm Bạch đem thiên ý tứ tượng kiếm trận nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới rời đi cung điện, tiến về thủy kính thế giới. Đã có thiên ý tứ tượng kiếm trận trận đồ, Lâm Bạch tự nhiên muốn bắt đầu tu hành. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là, luyện chế ra ba thanh phi kiếm. Dưới mắt Lâm Bạch trên thân chỉ có Long Tình phi kiếm một thanh phi kiếm, nếu muốn thi triển. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, còn cần luyện chế ba thanh phi kiếm. Đi vào thủy kính thế giới về sau, Lâm Bạch ngựa không dừng vó thẳng đến tàng bảo lâu mà đi, tìm kiếm lấy thích hợp luyện chế phi kiếm thần thiết, túc mệnh thạch, vĩnh hằng chi sa, cùng phi thiên thần thiết. Ngay tại Lâm Bạch từ kiếm trận tháp đi ra một khắc này. Tại ma giới, một tòa hùng vĩ tráng lệ bên trong dãy núi. Mọc như rừng vô số dãy cung điện. Những khu cung điện này, tản ra một cỗ lăng tiêu kiếm ý, bay thẳng trên trời cao. Giống như là vùng dãy núi này, đều là một thanh lợi kiếm. Những khu cung điện này, cũng là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Nơi đây dãy núi bị ma giới một tòa tiếng tăm lừng lẫy cường thịnh tông môn chiếm cứ. Tòa này tông môn, là được. Phi kiếm ma tông, cách chương.